Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 33, trận đấu Dota. Góc truyện audio.com. Ok thôi, cậu lấy đề ra đi. Hoàng Việt có phúc dĩ nhiên phải hưởng. Cơ hội hiếm có là đây à, bài này, phần logarit, khó quá, bài này ở khúc này. Cậu chia hai vế này cho A Bình và B Bình. Thế thì sẽ được phương trình như thế này. Hoàng Việt nhìn đề xong. Cố sử dụng ma tính giọng hát ra trì vào. Làm giọng nói của hắn có vẻ đặc biệt trầm ấm. Êm tai, cuốn hút, ra thế, cảm ơn cậu. Kiều Linh gương mặt hơi đỏ. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra thất thố trước một đứa con trai như vậy. Dĩ nhiên, cô cũng như bao thiếu nữ ở tuổi mới lớn. Mê miệt một thần tượng Hàn Quốc nào đó. Quay người lên, để lại người dưới một mặt lưu luyến. Reng, reng, các em, lấy giấy bút ra, hôm nay kiểm tra đột xuất 15 phút, thời gian trôi qua rất nhanh, tiết đầu tiên cũng đã kết thúc, nãy giờ Hoàng Việt cũng vừa nghe cô giáo giảng bài vừa nghiền ngẫm kiến thức về hacker trong đầu. Đây là kiến thức có thể nói là chuyên ngành nâng cao. Hiện tại Hoàng Việt tự tin với vốn kiến thức này hắn đã có thể hack vào vô số ứng dụng cùng trò chơi trên máy vi tính mà không để lại bất kỳ dấu. Vết nào, sau tiếng chuông báo tan học, các học sinh cất tập sách, sau đó cùng đi xuống phòng tin học ở kế bên thư viện. Trường Nguyễn Thượng Hiền là một trường trọng điểm, hiển nhiên cơ sở vật chất rất tốt, máy tính dùng là loại cao cấp chạy CPU Core 7. Các đồ họa cũng không hề kém cạnh khi là con AX850. Thầy giáo tin học cũng nổi tiếng là rất dễ tính. Sau giờ học thông thường sẽ cho các em học sinh lướt web cùng chơi các game đơn giản như đột kích. Liên Minh, ngồi vào máy số 21 của mình, Hoàng Việt cùng các bạn bắt đầu học về quản trị cơ sở dữ liệu. Tiến hành một ít thao tác trên bảng, cũng khá là buồn chán. Được rồi các em, giải trí một chút đi. Thầy Quân tâm lý cười khẽ, sau đó bước ra khỏi phòng vi tính. Thế là đám con gái xì xào với nhau. Cùng rủ nhau nhảy ao, có người thì bật YouTube xem nhạc chế, có người thì coi phim, đọc tin tức, bọn con trai thì rủ nhau đánh Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại, cá biệt còn có vài đứa chơi 3Q, cái game mà có tốc độ trận đấu nhanh đến nghẹt thở. Việt, vào làm ván đê, đủ 9 người rồi, Hữu Phú có vẻ hài hước nói, lần trước khi học tin học hắn rủ Hoàng Việt vào đánh Dota 2. Kết quả người sau bị hắn hành cho ra bã, 5 phút chưa lên được chiếc giày 2, làm cho hắn rất đắc ý, lần này cũng không ngoại lệ. Cố ý đuổi một thằng thường xuyên đánh chung trước kia ra đẩy Hoàng Việt vào bên phe địch. Được thôi, ok man, Hoàng Việt không hề ngần ngại. 2. Với trí thông minh và độ phản xạ lúc này của hắn. Còn sợ tên này sao? Đám bạn bắt đầu cùng đổi máy cho nhau. Nhờ mấy đứa bạn khác nhường máy, nhằm không cho hai bên địa màn hình, nên cả hai phe ngồi đối diện sát bên. Giờ tin học còn khoảng hơn 40 phút cũng đã đủ để đánh một trận. Một đám học sinh bắt đầu vào game. Nhân, thằng bạn kế bên Hoàng Việt cũng là một tay bán chuyên. Là đội trưởng bên phe Hoàng Việt, còn lại ba đứa tên là Tú, Ân, Bình, ha ha, ra ngay Alchemist, ngon rồi, ngon rồi. Hữu Phú hú hét, đắc chí cực kỳ, em là Earthshaker, ha ha, đại ca, em săn cho anh Quỳnh. Công Mẫn cũng hớn hở, đội hình phe nó ngon quá bay ơi. Phe mình toàn cùi bắp, repick hết, nhân ngán ngẩm, Hoàng Việt cũng đành phải repick, vì hắn random ra con Winter Warren mới ác. Con này phải nói là bao ngu, rất ít người chơi, mà hắn cũng không muốn chơi hỗ trợ nữa. Đề, thằng Việt xui vãi trưởng, nhân khẽ mắng, khi Hoàng Việt repick lại ra ngay con Goblin Techi, cũng chính là con bom, hết lượt repick rồi, thôi tao đánh cũng được, Hoàng Việt đành chịu, nhưng hắn cũng không hề lo lắng, dù đội hình phe mình có vẻ yếu hơn nhưng bên địch có tận 3 con đánh gần. Rất khó phá bom của hắn, ha ha, repick ra bom, ngu người chưa? Công Mẫn trêu chọc, Hữu Phú cũng không nhịn được vẻ đắc ý, chết mẹ nó rồi. Đại ca đánh Alchemist là giàu nhất, còn thiếu tiền mua mắt chống tàng hình sao? Ha ha ha, một tên đàn em khác cũng phụ họa. Gâu gâu, quất quất, bọn bay, để tao mít được không? Hoàng Việt nói một lời làm bọn thằng nhân sợ hết hồn. Cái gì, mày mít à, tao đánh xe đầu phin. Mày đánh bom, tụi bay nói xem ai mít mới đúng. Nhân quay sang hỏi bên cạnh. Cứ yên tâm ở tao một lần. Trận này không đánh quái một chút chắc chắn sẽ thua. Hoàng Việt nói chắc nịch. Ừ, vậy mày mít đi. Thua thì bao một chai Sting là được. Cây cây cây, tên Bình làm ra vẻ cơ hội. Ok chú, nói rồi, điều khiển con bom của mình chạy ra mít. Goblin Techi vốn là hero có lực sát thương vật lý yếu nhất Dota. Vị tướng này có chiêu đầu tiên là đặt bom gai. Chiêu thứ hai là đặt bom làm choáng. Chiêu thứ ba là làm lính đánh bom cảm tử liều chết để gây sát thương cho kẻ địch. Chiêu thứ tư đó là đặt bom hẹn giờ. Tất nhiên, tất cả quả bom đều có hiệu ứng tàng hình. Nếu không đứa ngu nào đi vào đây. Trái lại, theo chiến thuật thông thường của trò chơi, Alchemist sẽ là hero đi mid. Đối đầu với Hoàng Việt, hero này có các kỹ năng phóng ra màn mưa độc. Chiêu thứ hai là kỹ năng làm choáng khá thú vị. Chiêu ba là chiêu làm tiền. Mỗi khi hắn giết một con lính sẽ được cộng thêm vài đồng so với tiền căn bản. Hiệu ứng có thể điệp ra gấp mấy lần trong một thời gian ngắn. Khi đó hắn giết quái có thể kiếm số tiền cao gần gấp đôi con quái bình thường. Nhờ vậy mà tên này được mệnh danh là cỗ máy farmer. Chiêu cuối là chiêu biến hình tăng tốc độ đánh, tốc độ di chuyển và tốc độ khôi phục sinh lực cùng năng lượng. Theo lẽ thường, bom mà đi chung với Alchemist thì chỉ có ăn hành, cho dù kỹ thuật lại cao đến cỡ nào đi nữa. Bởi vì đam tay của Alchemist cũng rất to, vì vậy cho dù bom có canh đánh phát cuối chuẩn cỡ nào thì cũng không bằng nửa lượng đam của Alchemist. Do đó khi lính máu còn 10, thì hắn đã đánh chết quái rồi. Còn nếu khi đó bom đánh thì máu của lính cũng chỉ hạ xuống còn 5. Thôi, tất nhiên nếu gặp Alchemist gà thì hắn có thể sơ suất. Nhưng hữu phú à, thằng này thì không đâu. Dân đã từng thi đấu qua các giải nhỏ đấy. Bởi vậy, đám người thằng nhân nghĩ rằng Hoàng Việt nó muốn ra mid là để hit level. Vì mid là đường chỉ có một người đi. Trong Dota cũng như các game MOBA thông thường, có ba cánh mid, trên, dưới, và rừng, thường là cánh trên và dưới mỗi bên hai người. Phe Hoàng Việt không có hero đi rừng nên đành chịu. Còn thật ra các đội game thủ chuyên nghiệp thi đấu giải quốc tế thì họ đánh với chiến thuật 3-1-1 cơ, đó là với đội hình có đầy đủ vai trò và vị trí. Tuy vậy Hoàng Việt nghĩ ra một chiến thuật có thể làm cho hắn thoát khỏi tình trạng này. Đó chính là cản lính, để cho lính của đối phương đi vào trụ nhà mình. Từ đó tên Alchemist sẽ không dám vào trụ ăn quái. Điều kiện cần thiết đó là mình phải canh chuẩn, nhanh tay chặn đường, nếu muốn giành ăn quái của trụ. Đó là chuyện không dễ. Huống chi đối với bom, thì là một chuyện khó như lên trời. Nói tóm lại, với chiến thuật này, cả hai sẽ phải thi nhau ăn quái trong trụ. Ai canh tốt hơn thì người đó sẽ xanh, lên được nhiều đồ sớm. Sau đó đi ganh trợ giúp đồng đội. Thường thường, lúc vừa mới bắt đầu trò chơi, bom sẽ ra vị trí bờ sông. Chỗ run xuất hiện để đặt bom gai ở đó. Không cho kẻ địch ăn run. Nhưng Hoàng Việt cũng không làm như vậy. Hắn đi xuống cánh dưới đường mình, đứng ngay ở khúc quẹo trên cùng để vào rừng giao với ngoài đường chính. Team Hoàng Việt là team 1 ở góc trái bên dưới bản đồ. Sau khi đặt xong vài quả, Hoàng Việt mới chạy ra mid. Lúc này tên Alchemist đang chém lính. Bọn bay bỏ mid à, sợ tao quá hay sao? Cây cây cây cây, hữu phú lại càng đắc ý. Xem ra ván này phải cho bọn thằng nhân ăn hành no nê. Á đù, bom mà đi mít, ha ha ha, hữu phú thấy Hoàng Việt lê lết ra mít thì cười khoái trá. Bom cũng nổi danh là hero tốc độ di chuyển khá chậm. Để xem, chát lên một câu, Hoàng Việt bắt đầu lui về phía sau cản đường lính. Đợt lính tiếp theo bị cản khiến cho creep phe địch không có mục tiêu. Bèn chạy xuống trụ nhà Hoàng Việt. Á đù, tính hit level đây mà. Hữu phú ngầm hiểu. Trong Dota không giống như Liên Minh Huyền Thoại, ở Dota có thể tự giết quái phe mình. Khi giết quái phe mình ngoài được một lượng tiền ít hơn giết quái phe địch ra, còn có thể khiến đối thủ nhận ít điểm kinh nghiệm hơn. Từ đó khiến level đối phương lên chậm lại. Đây cũng coi như là món đặc sản. Vào giai đoạn đầu trận đấu chủ yếu là thi xem ai giết quái địch nhiều hơn và giết quái phe mình nhiều hơn thôi. Cách chương.